Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tiểu hài tử. Vậy tiểu Du Du sau này cũng ở cạnh Hạo nhỉ? Đôi mắt của Lãnh Hạo Nguyệt trở nên trong veo, nghiêng nghiêng cái đầu, chớp chớp mắt, chờ mong nhìn nàng. Ừ, Nhạc Du Du gật gật đầu, trong lòng lại thêm vào một câu, chỉ cần ta còn ở tại không này. Vậy có phải sau này không cần trang sức cũng có thể hôn nhau? Hẳn là vậy, thật tốt quá. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng dưng nhào tới, ôm cổ Nhạc Du Du, sau đó kè kẽ hôn lên môi nàng. Miệng của tiểu Du Du vừa thơm lại vừa ngọt, giống như bánh quế hoa. Hạo Nhi thích ăn bánh quế hoa nhất. Ách, Nhạc Du Du lại xem thường, vội vàng chặn miệng của hắn lại. Miệng của tỷ tỷ sao lại giống như bánh hoa quế được nhỉ? Hình dung như thế này thật khiến cho người ta chẳng biết nên nói như thế nào. Nếu tiểu Lục đói bụng, lát nữa tỷ tỷ đi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Hay quá, lực chú ý của Lãnh Hạo Nguyệt dưới sự dắt dắt của Nhạc Du Du rốt cuộc cũng chuyển sang đồ ăn. Tiểu Du Du thật giỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó nha đầu Tiểu Hỷ bưng chậu nước rửa mặt đi tới. Vương gia, Vương phi, nô tỳ hầu hạ các người rửa mặt. Tiểu nha đầu làm lễ, sau đó bước tới giúp mặc y phục. Hai ngày nay, Nhạc Du Du đối với quần áo cổ đại có chút nghiên cứu, cho nên có thể tự mình mặc. Hơn nữa, nàng không có thói quen để cho người khác hầu hạ mặc quần áo. Vì thế, thoát tay bảo, Tiểu Hỷ lui xuống. Tiểu Hỷ, cái này bị tỷ tỷ làm bẩn rồi, ngươi mang giặt đi. Lãnh Hạo Nguyệt thuận tay giao chiếc khăn lụa vừa lau vết máu kia đưa cho Tiểu Hỷ. À, Tiểu Hỷ nhận lấy khăn lụa, bỗng dưng vui vẻ chạy ra ngoài. Giặt khăn tay, sao lại cao hứng đến như vậy nhỉ? Nhạc Du Du nhịn không được, đảo cả mắt trắng dã, thuận tiện gõ vào trán Lãnh Hạo Nguyệt một cái. Bình thường ngươi có phải hay sai hạ nhân, làm nhiều việc đúng không? Hạ nhân cũng là người. Nhưng hạ nhân cần phải làm việc. Lãnh Hạo Nguyệt không hài lòng chu miệng. Vì sao ngươi lại đánh người ta? Vậy cũng phải để cho bọn họ làm việc luân phiên, hạ nhân cũng do cha sinh mẹ dưỡng. Nhạc Du Du đảo cặp mắt trắng dã, xem ra phải tiến cử chế độ làm việc 5 ngày cho vương phủ mới được. Ngươi nhìn Tiểu Hỷ liền biết, không để nàng hầu hạ cho chúng ta, để cho nàng đi giặt đồ một cái khăn tay, vậy mà nàng lại cao hứng đến vậy. Khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt run rẩy, trong lòng thầm than, nữ nhân này ngốc dữ dội luôn, tuy nhiên vẻ mặt lại rất đơn thuần. Vậy Tiểu Du Du, vì sao ngươi không để Tiểu Hỷ giúp đỡ? Bởi vì chuyện của mình thì mình phải tự làm, như thế mới là trẻ ngoan. Mà quần áo rất đơn giản, sau này Tiểu Lục cũng phải tự mình động thủ nhá. Nhạc Du Du cảm thấy mình có tiềm chất trở thành ấu sư. Được rồi, Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, sau đó ôm một kiện áo khoác màu xanh, một chiếc quần màu đỏ son. Thái tử ca ca nói, Hạo Nguyệt mặc cái này rất đẹp, muốn mặc nó mỗi ngày, thế nhưng... Nói xong ủy khuất méo miệng. Nhạc Du Du vỗ trán. Nàng dám khẳng định tên thái tử kia cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì cả, cơ nhiên lại xem đệ đệ của mình như khỉ. Vừa đỏ vừa xanh, cũng thật khó cho đứa nhỏ này. Trước kia không quen biết Lãnh Hạo Nguyệt thì thôi, bây giờ quen biết với nhau, hơn nữa hắn còn là tướng công của nàng. Nàng sao lại cho phép người khác xỉ nhục hắn nữa chứ, cho dù là thái tử cũng không được. Tiểu Lục, Nhạc Du Du tận lực dùng ngữ điệu ôn nhu nói chuyện với hắn. Người cảm thấy Tiểu Du Du đối với người tốt hay là thái tử ca ca đối với người tốt? Tất nhiên là Tiểu Du Du rồi. Lãnh Hạo Nguyệt vội vàng lấy tay ôm cổ nàng. Mỗi lần gặp mặt, thái tử ca ca đều nói ta ngu ngốc. Kỳ thực, ta không ngu ngốc. Đúng vậy, Tiểu Lục tuyệt đối không ngốc. Nhạc Du Du sờ sờ đầu của hắn. Thế thì, người nghe lời Nhạc Du Du hay là nghe lời thái tử ca ca đây? Tiểu Du Du là vợ, tất nhiên phải nghe lời vợ rồi. Lãnh Hạo Nguyệt nghiêng đầu, thực vô tội nhìn nàng. Tốt lắm. Nhạc Du Du cho rằng đã đạt được mục đích, lúc này mới đứng dậy, lấy ra một bộ trường bào trắng tinh khôi. Sau này, ngươi mặc quần áo gì, cần phải nghe theo lời của ta. Theo cảm giác của nàng, màu trắng hẳn sẽ phù hợp với Lãnh Hạo Nguyệt. Trong mắt Lãnh Hạo Nguyệt hiện ra vẻ khác thường, thế nhưng khi nhìn Nhạc Du Du thì nhanh chóng biến mất. Nhạc Du Du rất hài lòng nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, một thân áo trắng phiêu phiêu. Khuôn mặt tuấn mỹ, rất xứng với nụ cười thuần khiết kia, cộng thêm mái tóc màu đỏ. Buộc ở phía sau, quả thực rất giống thiên sứ, lạc vào chốn nhân gian. Đắm đuối ngắm nhìn. Lãnh Hạo Nguyệt đối với bề ngoài của mình trước giờ vô cùng tự tin, lúc này nhìn thấy biểu tình háo sắc của Nhạc Du Du, không khỏi càng thêm vui vẻ. Ánh mắt giảo hoạt, kinh ngạc kéo lấy tay của nàng. Tiểu Du Du, sao ngươi lại chảy nước miếng vậy? À, Nhược Du Du lúc này mới phát hiện mình cư nhiên trúng Hoa Si, không khỏi xấu hổ lau lau mép miệng. Ha ha, tỷ tỷ đói bụng. Ăn miệng sẽ không đói bụng nữa. Lãnh Hạo Nguyệt vừa nói xong, không quản Nhạc Du Du có đồng ý hay không, liền cúi đầu mút miệng nàng. À, Nhạc Du Du lúc này hoàn toàn choáng váng, nhất thời quên phản ứng, mặc cho Lãnh Hạo Nguyệt ôm nàng hôn môi. Tuy rằng Lãnh Hạo Nguyệt chọn chính là phương pháp hôn môi đơn giản nhất, tuy nhiên lại sử dụng trong lúc Nhạc Du Du không chú ý nên vẫn có chút kích thích, khiến cho Nhạc Du Du nhất thời không ngăn được, hoàn toàn đầu hàng. Khụ khụ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng ho nhẹ, cắt đứt việc tốt của hai người. Trình Giật phe phẩy cây quạt đứng trước cửa, có điểm tiến lùi không xong. Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt như đao vào tới, Trình Giật sợ tới mức bệ mật, tuy nhiên lúc này vẫn nên trấn tĩnh một chút. Nhạc Du Du lại chẳng dám ngẩng đầu lên, biết làm sao bây giờ, cư nhiên ngay cả một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng không buông tha. Đây là tội rất lớn. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Nhạc Du Du co đầu rụt cổ, không khỏi buồn cười lắc đầu, xoay người lại, bỗng dưng vui vẻ kêu lên. Giật ca ca, ngươi trở về khi nào vậy? Nói xong, còn chạy tới, nhào vào lồng ngực Trình Giật cọ cọ. Ha ha, còn không phải là do Giật ca ca nghe nói ngươi lấy vợ, nên chạy gấp về, chúc mừng. Trình Giật không được tự nhiên mấy, không thể tỏ ra thân thiết, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạo Nhi thật may mắn, cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, bất quá phải trân trọng, đừng để nàng bị người khác đoạt mất. Còn lâu mới như vậy, Lãnh Hạo Nguyệt cảnh cáo nhìn thoáng qua Trình Giật, xoay người ôm lấy Nhạc Du Du. Tiểu Du Du nói, vợ chồng là phải bên nhau cả đời, Tiểu Du Du nói cũng sẽ không rời bỏ Hạo Nhi. Nhạc Du Du gật đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chăm Trình Giật, đứng trước cửa, hỏi. Tiểu Lục, sao không giới thiệu cho tỷ tỷ, ai vậy? Trình Giật sau khi nghe xong tiếng nói của Nhạc Du Du, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không hiểu sao lại có cảm giác nữ nhân này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lãnh Hạo Nguyệt cười thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt lại là vẻ hồn nhiên ngây thơ, hai mắt buột sáng nhìn Nhạc Du Du. Hắn chính là Giật ca ca. Tại hạ Trình Giật, đại sư huynh của Hạo Nhi. Trình Giật nhìn ánh mắt dữ tợn của Nhạc Du Du, có cảm giác hòa thượng bị vô tội ăn thịt chó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vị đệ muội này mà, nhưng ánh mắt đó sao lại giống như hắn nợ tiền nàng thế này. Ngươi chính là Giật ca ca mà Tiểu Lục thường nhắc. Nhạc Du Du nghiến răng nghiến lợi, tiêu sái bước quá. Thật là thất kính. Sau đó kéo áo hắn, ách, bất quá vóc người của Trình Giật quá cao cho nên nàng xui xẻo rồi, tuy nhiên vẫn cua cua đấm tay. Sau này tốt nhất, đừng dẫn Hạo Nhi đi tới mấy chỗ, gì gì mà hương lâu, hoa lâu nữa. Lãnh Hạo Nguyệt trợn mắt, há hốc mồm nhìn bộ dáng bưu hãn của Nhạc Du Du cùng vẻ mặt kinh ngạc của Trình Giật, khóe miệng bất giác run rẩy dữ dội. Còn nữa, Nhạc Du Du tuy rằng ngưỡng cổ nói chuyện có hơi mỏi, nhưng khí thế vẫn không giảm bớt. Người lấy lòng vị cô nương nọ ra sao, tốt nhất đừng làm bẩn Hạo Nhi. Một mình ngươi bẩn được rồi, Hạo Nhi là băng thanh ngọc khiết, nếu không nghe, ta thấy một lần đánh một lần. Nói xong, lúc này mới nới lỏng tay ra, hoạt động cái cần cổ có hơi cứng nhắc. Trình Giật giờ khóc giờ cười, muốn biện giải, nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Hạo Nguyệt, hắn đành phải ngoan ngoãn làm thị kính. Trong lòng gào thét, ta bị oan, nói Lãnh Hạo Nguyệt băng thanh ngọc khiết cũng thôi đi, nhưng sao mình lại trở thành dơ bẩn chứ? Nhạc Du Du không để ý tới biểu tình của Trình Giật, xoay người, ôn nhu miết miết mặt Lãnh Hạo Nguyệt. Về sau cách xa nam nhân hư hỏng đó một chút, ngoan ngoãn chờ ở đây, tỷ tỷ đi làm thức ăn ngon cho ngươi. Sau đó hử lạnh một tiếng với Trình Giật, xoay người bỏ đi. Đợi cho Nhạc Du Du đi xa, lúc này Trình Giật mới ủy khuất nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Ta nói ngươi tuy rằng là vương gia, nhưng đừng để ta chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ. Không chịu gánh hả? Lãnh Hạo Nguyệt lạnh lùng cười. Được thôi, như thế thì Thanh Thanh... Quên đi, coi như ta chưa nói. Vừa nghe đến tên Thanh Thanh, Trình Giật nhất thời hơi ủ rũ. Ta gánh được chưa? Trong lòng lại rên rỉ, sư phụ làm đại sư huynh như hắn cũng hơi oan ức đi. Lúc này mới ngoan, Lãnh Hạo Nguyệt mặc kệ hắn bi phẫn, hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng rồi, Long Ngâm sáng mai sẽ trở về. Trình Giật lúc này mới nhớ tới tin tức vừa mới nhận được. Sự tình rất thuận lợi. Lãnh Hạo Nguyệt hơi gật đầu, đôi mắt bất giác trao lại, tuy nhiên không nói lời nào, xoay người bước ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là đi xem Vương Phi làm món ăn ngon.

Ánh mắt nhìn lướt qua vẻ mặt tái nhợt của đám người xung quanh, không khỏi cười thầm trong lòng. Mình càng không nhắc tới chuyện xử phạt như thế nào, trong lòng bọn họ càng không yên tâm, sẽ càng thêm sợ hãi. Chỉ khi làm cho bọn họ chân chính sợ hãi, về sau mới không xuất hiện những việc tương tự như thế nữa. Rốt cuộc, Nhạc Du Du cũng dừng chân. Thiêu hỏa côn trong tay nhấc lên trên vai, mọi người đình chỉ hô hấp, muốn nhìn những người này có kết cuộc ra sao. Các ngươi, Nhạc Du Du nhìn bốn người quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng. Vương Phi tha mạng. Nhưng mà không đợi Nhạc Du Du nói xong, bọn họ bỗng nhiên úp người xuống mặt đất. Nô tài không dám nữa. Vương Phi. Lúc này Tiểu Hỷ cũng liều lĩnh vọt ra, quỳ gối trước mặt Nhạc Du Du. Cầu Vương Phi khai ân, mấy người Phúc Quý ca chẳng qua là do nhất thời hồ đồ. Tiểu Hỷ, Nhạc Du Du có hơi giật mình nhìn về tiểu nha đầu này, tuy nhiên bỗng dưng hiểu rõ, thì ra là cầu tình giúp người trong lòng. Đúng lúc, vốn nàng cũng không muốn giết hay đánh bọn họ, Tiểu Hỷ vừa lúc là cái bậc thang, lập tức nhìn thoáng qua những người khác. Vậy thì xem mặt mũi của Tiểu Hỷ, tạm thời tha cho các ngươi không chết. Bốn người rốt cuộc thở phào một hơi, cái mạng được an toàn, Phúc Quý không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Tiểu Hỷ. Tuy nhiên, tội sống khó tha. Nhạc Du Du nhướng mày lên, bọn họ vừa nghe lại có chút nhục chí. Ba người đại trượng quất sông, không chết cũng còn có nửa cái mạng. Tiểu Hỷ lại để lộ ra thần sắc vui mừng, chỉ cần giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. Chẳng qua, Nhạc Du Du mỉm cười, lạnh nhãn nếp lại. Ngày hôm qua là ngày mừng của bổn Vương Phi, cho nên bổn Vương Phi cũng không muốn thấy cảnh máu me. Đại trưởng có thể miễn, đổi thành trồng cây chuối đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trồng cây chuối, đây là phương pháp xử phạt gì, thật kỳ quái. Nhạc Du Du cũng chẳng quản ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, bỗng dưng, đập cây cởi lửa. Tất cả đứng lên, bọn họ sợ tới mức phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đứng dậy. Tốt lắm, Nhạc Du Du hài lòng gật đầu. Mình làm quân giáo 4 năm cũng không phải làm cho có. Sau đó bước tới, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, hai tay thả lỏng giơ xuống, mắt nhìn về phía trước, có chân khép lại, mũi chân cách nhau 60 độ. Nhìn đội hình chỉnh tề, Nhạc Du Du không khỏi gật đầu. Tỉ tỉ, đúng lúc này, Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên vọt tới, ôm cổ Nhạc Du Du. Người đang làm gì vậy? Vừa nói vừa lẳng lặng thả tay áo của Nhạc Du Du xuống. Hạo Nhi cũng muốn chơi. Hạo Nhi, tỷ tỷ đang giáo huấn mấy tên không biết tốt xấu này. Nhạc Du Du nhẹ nhàng kéo Lãnh Hạo Nguyệt ra phía sau. Người ngoan ngoãn chờ một chút nha. Được rồi. Đôi mắt to của Lãnh Hạo Nguyệt vụt sáng, tuy tò mò nhưng vẫn gật đầu. Rất ngoan. Nhạc Du Du vỗ vỗ mặt hắn, sau đó nghiêm túc xoay người nhìn bốn người kia. Sau khi nghe khẩu lệnh của ta, quay về phía sau. Bọn họ có hơi chần chờ, thế nhưng dưới sự tiếp đón nồng hậu của cây cởi lửa, sợ hãi xoay qua. Mặc dù bước chuyển không đúng, nhưng yêu cầu của Nhạc Du Du cũng chẳng mấy khắt khe. Bước tới gần chân tường, tay chống đất, đầu cúi xuống dưới, chân dựng lên tường. Đúng, chính là như thế. Giữ nguyên tư thế này nửa canh giờ, nếu ai rơi xuống, thế thì phạt đánh 30 đại bản. Bọn họ âm thầm kêu khổ, tuy nhiên cũng thầm may mắn. Cách này so với xử mất đầu hay là phạt 30 đại bản tốt hơn nhiều. Cho nên bọn họ tuy rằng ngoài mặt khổ sở vô cùng, nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc. Nhạc Du Du lúc này mới xoay người lườm bọn hạ nhân đang quét dọn. Cây cởi lửa giơ lên, chỉ quanh mọi người. Hôm nay, bọn họ chính là tiền lệ. Sau này, bổn Vương Phi sẽ tăng cường quản lý Vương Phủ. Nếu để cho bổn Vương Phi lại biết các người tụm năm tụm ba nói bậy, thì chẳng tiện nghi như thế này đâu. Sau đó xoay người nhìn Ngọc Thúc. Quý củ trong phủ thêm vào một điều. Về sau, ai nói Vương gia là ngốc tử, trực tiếp cắt lưỡi. Dạ, Ngọc Thúc vội vàng đáp lời. Các người đã nghe rõ chưa? Nhạc Du Du nhìn mọi người, nàng biết có đôi lúc khí thế rất quan trọng. Nàng mới tới không lâu, cần phải tạo uy tín. Như thế lúc này mới khiến cho bọn họ cảm thấy kinh sợ. Tất cả mọi người cúi đầu nhưng không ai trả lời. Nghe rõ không? Nhạc Du Du lại tăng âm lượng. Không phải là câm điếc thì trả lời. Nghe rõ? Nhất thời, thanh âm đều đặn vang vọng khắp vương phủ. Tốt lắm. Nhạc Du Du gật đầu. Mỗi người ở đây đều phải nhớ kỹ cho ta, đồng thời cũng phải thông báo một chút cho những người không có mặt ở đây. Tốt lắm, giải tán. Nên làm gì thì làm việc đó đi. Mọi người lập tức giải tán. Nửa canh giờ sau, bọn họ nhìn tay của bổn vương gia không ngừng run rẩy. Khi biết trồng cây chuối dường như không thoải mái hơn phạt 30 đại bản này, vì thế, từ đó về sau, tất cả mọi người đều biết, Vương Phi không dễ chọc vào. Ngọc Thúc, phái hai vị thị vệ quan sát bốn người bọn họ, nhạc Du Du bàn giao cho quản gia việc này. Phải tới giờ mới được xuống, nếu không cứ đánh. Dạ, Ngọc Thúc vội vàng gật đầu, tự mình đi an bài. Nhạc Du Du lúc này mới tới chỗ đồ ăn đang nấu dở trong nhà bếp, vội vàng rách cây cởi lửa vọt vào trong đó. Trình Giật ý vị thâm trường, liếc nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, trong lòng tò mò, mà trong lòng Lãnh Hạo Nguyệt thì đột nhiên lại nhũn ra. Lúc này, Nhạc Du Du bưng hai chén mì sủi cảo bước ra, trong chén còn thả hành lá, trứng cút cùng sò phơi khô. Cảm ơn đệ muội. Trình Giật hít hít mũi, tay định tiếp cái mâm. Đừng khách khí, không có phần của ngươi. Nhạc Du Du xoay người tránh tay của hắn. Đây là bữa sáng ta làm cho mình cùng Hạo Nhi, ngươi muốn ăn thì tự mình mà làm đi. Nói xong, liền gọi Lãnh Hạo Nguyệt xoay người bước đi. Lãnh Hạo Nguyệt không tin, nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bực của Trình Giật, sau đó tung tăng chạy theo Nhạc Du Du. Nói thực, ở trong vương phủ làm con dâu gạo cũng không tệ lắm, ăn ngon ngủ kỹ, có nhà đầu Tiểu Hỷ hầu hạ bên cạnh, còn có tiểu tướng công siêu cấp đáng yêu làm bạn, ngày nào cũng thế thì thật sướng. Lãnh Hạo Nguyệt không chỉ có một giật ca ca hư hỏng, lại còn một giật ca ca lạnh như cây cả rem. Nghe nói sư huynh đệ bọn họ đều do một sư phụ dạy dỗ, chẳng qua sau khi Lãnh Hạo Nguyệt bị trở ngại trí nhớ, cả hai liền gánh lấy trách nhiệm chăm sóc cùng bảo vệ hắn. Long ca ca đang ăn cơm chiều, Lãnh Hạo Nguyệt nhìn thấy một nam nhân toàn thân hắc y đứng ở ngoài cửa, lập tức chạy qua. Nhưng không giống như khi nhìn thấy Trình Giật nhào vào lòng hắn, mà chỉ kéo cánh tay hắn rồi lắc lắc. Không phải Giật ca ca nói ngày mai ngươi mới trở về sao? Hạo Nhi ngoan. Long Ngâm nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt, ánh mắt trở nên ôn nhu như thủy, sùng nịnh vuốt đầu của hắn. Long ca ca nhớ ngươi, nên trở về sớm hơn. Trình Giật ở một bên nhịn không được khẽ thở dài. Long ca ca thật tốt. Lãnh Hạo Nguyệt lẳng lặng tránh ra, tránh cái vuốt sủng nịnh kia, sau đó kéo cánh tay Nhạc Du Du tới trước mặt hắn. Tới đây, giới thiệu với ngươi một chút, đây là vợ của ta. Sau đó nắm lấy tay Nhạc Du Du. Đây là Long ca ca, rất lợi hại. Nhạc Du Du rất khách khí, gật đầu với hắn. Xin chào. Long Ngâm khi nhìn về nàng, bất giác cau mày, ánh mắt trở về vẻ lạnh lẽo như băng, sau đó cúi đầu. Tham kiến Vương Phi. Nhạc Du Du âm thầm bĩu môi. Ai đây? Lúc nhìn tướng công của nàng thì ánh mắt ôn nhu như nước, còn khi nhìn thấy nàng thì giống như chủ nợ nhìn con dịp. Muốn gì đây? Bộ tưởng dáng vẻ xinh đẹp là hay lắm hả? Dĩ nhiên, dám quyến rũ tướng công của nàng. Thật khó chịu. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên nàng cười tươi. Nắm lấy cánh tay Lãnh Hạo Nguyệt, kéo hắn tới bên cạnh mình. Ăn cơm, không nói chuyện tầm phào nữa. Long ca ca, nếu đã tới đây thì cùng nhau ăn. Đúng vậy, Long ca ca. Lãnh Hạo Nguyệt chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn Long Ngâm. Đồ ăn hôm nay đều do tỷ tỷ làm đó, ăn rất ngon. Long ca ca đã ăn rồi. Nét mặt Long Ngâm không chút thay đổi. Ta đi thay đồ trước, các người từ từ dùng bữa. Nói xong thì xoay người bỏ đi. Người nọ được làm từ khối băng á? Nhạc Du Du nhìn bóng dáng của hắn, nhịn không được bĩu môi. Tính cách của nhị sư đệ là như thế đó. Trình Giật đá lông nheo. Đệ muội đừng quan tâm nha. Ta mới lười quan tâm đó. Nhạc Du Du vuốt vuốt cánh tay một chút. Người như thế ta cần phải nhượng bộ lui binh, nếu không sớm muộn gì cũng bị đồng chết. Tiểu Du Du, lòng ca ca không phải là cây cà rem. Lòng Hạo Nguyệt rất nghiêm túc nói. Hạo Nhi nhớ rõ, hắn vì cứu ta mà chảy máu, cây cà rem sao có thể chảy máu được chứ? À, Nhạc Du Du chóng mặt, lập tức không nói gì, chỉ cười cười. Tỷ tỷ lấy ví dụ mà thôi, yên tâm, chỉ cần ai đối với Hạo Nhi tốt thì tỷ tỷ sẽ đối với người đó tốt. Tiểu Du Du thật tốt. Lãnh Hạo Nguyệt lập tức vui vẻ kêu lên, sau đó bỗng dưng chụt một cái lên má Nhạc Du Du. Nhạc Du Du bị trúng chiêu, trong lúc không phòng bị, lại nhìn thoáng qua nét mặt đen thui của Trình Giật, không khỏi đỏ mặt. Nhạc Du Du không ngờ Long Ngâm lại chủ động tìm tới nàng. Tuy rằng ấn tượng đối với người này không tốt lắm, thế nhưng dù sao cũng là sư huynh của Tiểu Lục. Còn nghe nói hắn từng cứu mạng của Tiểu Lục, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhạc Du Du hé ra nụ cười rất ôn hòa với hắn. À, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Nhạc Du Du bị cụm từ này chất đầy ra trong lòng, làm nàng dọa sợ. Chẳng lẽ mấy hôm nay ở chung với nhau, mình đã yêu tên tiểu tử khờ gạo kia? Chắc không đâu, cùng lắm là cảm thấy hắn rất đáng yêu, nên hơi thích mà thôi. Đúng, chính là như thế. Vương Phi, Long Ngâm nhìn Nhạc Du Du đang thất thần, không khỏi nhướng mày, thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhất thời mang Nhạc Du Du trong cõi thần tiên trở về thực tại. À, Nga... Nhạc Du Du gương mắt, lúc này mới phát hiện ra mình vừa thất thần, không khỏi xấu hổ cười. Long sư huynh khách khí, cách gọi vương phi đó có chút không được tự nhiên, hay là gọi tên đi. Long Ngâm cũng không phản đối, cứ như thế nhìn chằm chằm vào nàng, giống như đang soi mói nàng. Long sư huynh nhìn gì vậy? Nhạc Du Du nhìn vào ánh mắt kia, không khỏi có hơi sợ hãi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười giảo hoạt. Không phải Long sư huynh cảm thấy ta xinh đẹp như hoa, khí chất bất phàm, đối với ta nhất kiến trung tình nên yêu ta. Khụ khụ. Long Ngâm dường như không nghĩ tới Nhạc Du Du lại nói những lời như vậy, sặc nước miếng, trong mắt không khỏi có thêm vài phần nghi hoặc cùng nghiên cứu. Nào có nữ nhân nào lại đối với nam nhân xa lạ nói những câu này vậy? Sau đó, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Kỳ thật, Nhạc Du Du nhìn ánh mắt phức tạp của hắn, lập tức nhướng lên mày lên. Người có dung mạo xinh đẹp như hoa giống ta, người gặp được người thích, hoa gặp hoa nở. Người yêu ta cũng sẽ là bình thường, ngươi không cần phải ngượng ngùng. Sắc mặt Long Ngâm hơi đổi. Chẳng qua, Nhạc Du Du bỗng nhiên tiếc hận thở dài. Ngươi chậm một bước rồi, ta đã kết hôn với Hạo Nhi. Không, là thành thân. Ta sẽ không vứt bỏ Hạo Nhi đáng yêu như vậy đâu, cho nên ngươi cứ tìm đại một chỗ nào đó ngồi thương tâm đi. Sau đó, cũng không quản sắc mặt sành mét của Long Ngâm, nhấc chân tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhất kiến trung tình không phải là do ngươi sai, chỉ tại ta quá chói mắt. Hãy nén bi thương đi. Long Ngâm lùi về sau một bước, bất khả tư nghị nhìn người con gái tự kỷ cuồng này, nghiến răng một câu. Ta ghét nữ nhân, sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng mà vừa mới nhấc chân lại nhớ tới mục đích của mình còn chưa đạt được, vì thế dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn Nhạc Du Du. Nếu ngươi dám phản bội Hạo Nhi, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nhạc Du Du nhìn bộ dáng lạnh như băng kia, không khỏi vuốt vuốt cánh tay, hướng về bóng dáng Long Ngâm lẻ lưỡi. Tử ngon lắm hả? Lần sau gặp, ngươi nhất định phải mang theo chậu than. Đằng xa, ở một góc sáng rùa, người nào đó ý vị thâm trường nhìn thấy tất cả, không khỏi lộ ra nụ cười thâm thúy, sau đó cất bước rời đi. Đến khi nhìn thấy Nhạc Du Du, nét mặt si ngốc, miệng mím lại tỏ vẻ không vui. Tiểu Lục, có chuyện gì vậy? Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt đi tới, vội vàng chạy đến, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Là ai khi dễ ngươi? Nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ giúp ngươi xả hết giận. Vừa rồi ngủ trưa, Hạo Nhi nằm mơ, mơ thấy Tiểu Du Du bỏ đi, không cần Hạo Nhi nữa. Lãnh Hạo Nguyệt nói xong, đôi mắt to tròn ướt át. Chốc lát sau, những giọt nước mắt trong veo, trong khóe mắt, tựa hồ sắp rớt xuống. Nhạc Du Du không đỡ nổi nhất chính là biểu tình này của Lãnh Hạo Nguyệt. Mỗi lần nhìn thấy hắn như thế, nàng đều cảm thấy áy náy, vì thế vội vàng ôm hắn vào lòng. Tiểu tử ngốc, chẳng phải chỉ là nằm mơ thôi sao? Nằm mơ đều ngược lại với hiện thực nha. Tỷ tỷ đáp ứng với ngươi sẽ không rời khỏi ngươi. Thế nhưng vạn nhất ngày nào đó nàng thật sự tìm được đường trở về, vậy thì chỉ đành cô phụ hắn. Nghĩ tới đó lại không khỏi thở dài. Lãnh Hạo Nguyệt thích ý ôm mặt vào ngực của Nhạc Du Du. Thế nhưng thấy nàng thở dài, ánh mắt của hắn không khỏi híp lại, mày cũng hơi trao. Vương gia thành thân, chiếu theo quy củ, vương phi vừa được sắc phong phải tiến cung viếng thăm hoàng thượng cùng hoàng hậu, sau đó kính trà. Nhạc Du Du tuy rằng tò mò hoàng cung có dạng gì, nhưng cũng biết vô luận là triều đại nào, vẻ bề ngoài hoàng cung đều luôn bình tĩnh. Thế nhưng sóng ngầm mãnh liệt, nàng không thích phiền toái nên chưa từng nghĩ rằng sẽ tham gia vào trong đó. Thầm nghĩ cứ thành thành thật thật ở trong vương phủ làm con sâu gạo, hưởng thụ ngày tháng ăn ở, chờ chết là thỏa mãn rồi. Thế nhưng tướng công của nàng tuy là một tên ngốc, nhưng dù sao cũng là vương gia, cho nên dù nàng không muốn tiến cung, tìm cách kéo dài, nhưng vẫn không thể trốn thoát cảnh ngồi trên xe ngựa vào cung. Tiểu Du Du, sao ngươi lại không vui? Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Nhạc Du Du buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn, méo mó như bánh quai trèo. Có phải do Hạo Nhi khiến người tức giận không? Nói xong mím môi lại. Đừng bỏ mặc Hạo Nhi được không? Hạo Nhi cái gì cũng nghe Tiểu Du Du nói hết. Tiểu tử ngốc. Nhạc Du Du lúc này mới ý thức được nàng chỉ lo lắng cho nàng mà lại quên đi Lãnh Hạo Nguyệt chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, không khỏi xoa xoa đầu hắn. Bởi vì tỷ tỷ không thích vào cung mà thôi. Tiểu Lục ngoan nhất, sao tỷ tỷ lại bỏ mặc ngươi được chứ? Tỷ tỷ thương ngươi còn không kịp, sao lại không để ý tới ngươi đây? Nhưng mà Vì sao tỷ tỷ không thích tiến cung? Ngươi tưởng đến đó chưa? Lãnh Hạo Nguyệt ngạc nhiên mở to hai mắt. Trong cung rất nhiều thức ăn ngon, rất nhiều đồ để chơi, Giật Ca Ca nói. Người trong thiên hạ đều nguyện ý vào đó, nhất là nữ nhân. Hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net